Chương 17, kén rể độc nữ. Mặc dù bên trong tình ý mịt mờ khắc chế, không bằng hiện thế đám người như vậy ngay thẳng nhiệt tình, Sở Vân Lê nhưng vẫn là cảm nhận được bên trong chân thành tha thiết, liền có chút luống cuống. Nếu như nàng chỉ là bình thường cô nương, như vậy một phần tình ý bày ở trước mặt, thật rất khó cự tuyệt. Nàng có thể liền trực tiếp đáp ứng. Nhưng bây giờ nàng không phải chính mình, nàng là giúp người khác qua nhân sinh, cần gấp nhất là báo thù. Như vậy cảm tình vấn đề này, liền không thể tùy tâm sử dụng. Lại có chính là, Trần Duyên lúc trước dự định để cho bọn họ cha con giúp đỡ che lấp Thẩm Thu Nghiên thân phận, về sau chẳng biết tại sao từ bỏ rời đi, chờ Thẩm Thu Nghiên cha ruột tìm đến, Chu phủ tương lai như thế nào còn chưa biết được, lúc này, lại là không tốt lại liên lụy người khác. Sở Vân Lê nghe bên thai đôm đốp âm thanh, nhịp tim động đến nhanh chóng, dương mắt nhìn thấy bên ngoài mưa rơi rào nhỏ, nhẹ nhàng thở ra. Mưa cạnh. Dứt lời, nàng phát giác được bên kia Phùng Thiểu An căng cứng lưng thư giãn xuống, vậy chúng ta là hiện tại đi vẫn là chờ một lúc. Dừng một chút, lại bổ sung, hiện tại bên ngoài hạt sương đại, khả năng chúng ta mới vừa làm quần áo lại sẽ ướt. Sở Vân Lê nhìn bên ngoài âm u bầu trời, đứng lên nói, đi thôi, sợ là còn muốn trời mưa, vậy chúng ta coi như thật trở về không được. Hai người ra kho y sơn động, Phùng Thiểu An phía trước. Tay bên trong khảm đao đối bên đường bụi cỏ cùng trên nhánh cây phất qua, rơi vào phía trên nước mưa đổ rào rào rơi xuống, Sở Vân Lê mang theo túi nước đi theo, hai người nhanh chóng hướng dưới núi đi. Đột nhiên, Sở Vân Lê dừng chân lại, kinh nghi bất định nhìn về phía bên đường một đám bụi cỏ bên trong, mấy bước đi qua ngồi xuống, xoay người lại đối đi theo nàng đuổi theo Phùng Thiểu An cười nói, là nhân sâm, chừng 100 năm. Phùng Thiểu An vui mừng, chân tâm thật ý nói, chúc mừng. Hai người ngồi xuống, rất nhanh đào nhân sâm, Sở Vân Lê chúng quanh tìm kiếm một vòng, lại phát hiện vài cọng bình thường dữ liệu, bất quá đều rất thực dụng. Trước kia có phải là không có người đến bên này hái thuốc qua Phùng Thiểu An giúp nàng cầm dược liệu cùng túi nước, nghe vậy gật đầu, bên này rừng sâu, vốn là ít ai lui tới, con đường này cơ bản không có người đi. Dược liệu tự nhiên cu nở dê không ai hái. Về sau lại đến, Sở Vân Lê đào đến tràn đầy phấn khởi. Phùng Thiểu An nhìn nàng mang cười mặt mày, nhịn không được hỏi, về sau còn thỉnh ta bảo vệ các ngươi sao? Đương nhiên, Sở Vân Lê không chút do dự, ta tìm không thấy đường, ngươi đến dẫn đường cho chúng ta. Phùng Thiểu An khỏe miệng lặng lẽ câu hạ, đưa tay hỗ trợ. Coi như chung quanh đều là dược liệu, cũng là không thể chọn thêm, trên trời tầng mây nặng nề, không phải trời nắng hẳn là có xanh lam, sợ là còn muốn trời mưa. Hai người hái qua vài quãng lúc sau, lại bắt đầu ở trong rừng xuyên qua. Dù là có Phùng Thiểu An phía trước không ngừng phủi nhẹ nước mưa, Sở Vân Lê quần áo vẫn là ướt, bất quá trước mặt Phùng Thiểu An quần áo so với nàng nghiêm trọng hơn, ngực trở xuống quần áo nhan sắc đều sâu, đợi đến hai người thượng đường cái, hơi chút rộng chút, không dễ dàng như vậy đụng tới bên đường nhánh cây, Sở Vân Lê mới phát giác được chính mình trên người ướt lạnh, nhíu nhíu mày nói, trở về lúc sau, cầm mấy phó dược trở về uống, cẩn thận bị phong hàn. Trong nhà hắn sợ là không ai có thể chiếu cố. Phùng Thiểu An xoay người lại, ngươi đây là quan tâm ta đối đầu hắn chờ mong mắt, Sở Vân Lê không nói gì, hồi lâu nói, ngươi là bởi vì chúng ta mới xối cái trận mưa này, nếu là bởi vậy sinh bệnh, ta như thế nào an tâm? Phùng Thiểu An ánh mắt mong đợi rủ xuống, như vậy a Sở Vân Lê có chút không được tự nhiên, người này trước mặt nếu là cường thế vô lại một ít, nàng trong lòng còn tốt chịu điểm, như vậy thất lạc không nói nhiều. Nàng ngược lại cảm thấy chính mình như là cái bội tình bạc nghĩa, hỗn đản đồng dạng. Nhưng thiên địa lương tâm, nàng thật cái gì cũng không làm, chỉ đành phải nói, chúng ta đi nhanh đi. Đến đường cái, xuống núi cũng nhanh hơn nhiều, sau nửa canh giờ, bọn họ liền cùng tại bên đường nghỉ ngơi Điền Đại Phu bọn họ gặp gỡ, lúc sau cũng không dừng lại, hướng trấn thượng y y quán đi. Chờ xử lý tốt Xuân Vũ vết thương, mỗi người lại cầm mấy bao dược, trời đã tối. Mọi người mới tách ra từng người về nhà. Sở Vân Lê nhớ tới Phùng Thiểu An nhà ở tại rất xa núi bên trên, có lòng muốn lưu hắn tại trấn thượng ở một đêm, chính là không được chu phủ, ở tại khách sạn cũng là tốt. Lại phát hiện hắn đã ôm mấy bao dược biến mất trong bóng đêm, chỉ nhìn được đến bóng đêm đen ngòm che mất hắn bóng dáng. Mấy ngày kế tiếp, to to nhỏ nhỏ mưa vẫn luôn liền không ngừng qua, lên núi khẳng định là không thể nào, Xuân Vũ dưỡng thương. Sở Vân Lê bên người tiểu nha đầu bình thường không quá no ý truy hệ nở cu nở dê nàng, chỉ cảm thấy nhàm chán, dứt khoát đi y quán bên trong hỗ trợ. mưa, y quán bên trong người càng ít, Điền đại phu không tại, lần này vẫn là mệt mỏi hắn. Sở Vân Lê ăn không ngồi rồi ngây người nửa ngày, loại khí trời này, ma dược liệu đều không thích hợp, vừa vặn đói bụng, lại đứng dậy đi tiểu lâu. Tiểu lâu bên trong coi như náo nhiệt, Sở Vân Lê mang theo tiểu nha đầu trực tiếp đi trên lầu, mới vừa ngồi xuống không lâu, liền có người gõ cửa. Tiểu nha đầu đi qua mở cửa, Sở Vân Lê còn tưởng rằng là tiểu nhị mang thức ăn lên, dư quang liếc một cái, lại phát hiện một cái không tưởng tượng được người đứng tại cửa ra vào Ôn Tuệ. Theo nàng lấy chồng, đã qua đi 2-3 tháng, đây là nàng lần thứ nhất trở về. Ôn Tuệ trải lấy phụ nhân búi tóc, so trước kia hao gầy rất nhiều, mặt bên trên trang dung cũng không bằng trước kia tiên diễm, cả người thoạt nhìn bình thản bình thường rất nhiều, mỉm cười hỏi, Chu cô nương, không có quấy rầy ngươi đi. Không có. Sở Vân Lê trên dưới đánh giá nàng, Ôn cô nương trở về Ôn Tuệ mỉm cười hỏi lại, chẳng lẽ ta không thể trở về đến nói gì vậy? Sở Vân Lê ý cười che giấu mấy phần, ta sao có thể nói lời này, này Hoan Hỷ Trấn là ngươi nương nhà, còn không phải muốn trở về liền trở về. Ôn Tuệ khi nói chuyện đã bước vào cửa, phối hợp đi đến đối diện nàng ngồi xuống, ta trở về, là có chính sự. Sở Vân Lê cu nở dê không truy vấn, nàng muốn nói tự nhiên sẽ nói. Thấy nàng không kịp, Ôn Tuệ tươi cười càng sâu, trong huyện thành năm nay thi huyện sắp bắt đầu, chủ khảo quan viên tựa hồ đang tìm người, Ôn gia là thương nhân, cùng giữa quan viên coi như không giao hảo, cu nở dê sẽ không phạm nhân ra kiêng kỵ, cho nên, ta công công cố ý nghe được, sau đó biết một cái thật là đúng dịp chuyện. Vị đại nhân kia tìm chính là một vị hơn 30 tuổi họ Thẩm nữ tử, còn nói có thể sẽ mang theo hài tử. Sở Vân Lê nhướng mày, Ôn cô nương muốn nói cái gì, nói thẳng chính là. Ôn Tuệ vướt ve trên cổ tay làm bằng vàng dòng tinh xảo vòng tay, giống như cười mà không phải cười. Nếu là ta nhớ không lầm, Thẩm cô nương mẫu thân tựa hồ họ Thẩm, tuổi tác cũng đối được, chính là không biết cùng các nàng mẫu nữ có quan hệ hay không, quả nhiên đến rồi. Theo Trần Duyên nhanh như vậy rút đi, Sở Vân Lê trong lòng liền có cảm giác, sở dĩ sẽ từ bỏ để cho bọn họ cha con nói láo, bất quá là bởi vì căn bản không gạt được. Sở Vân Lê buông tay, có quan hệ hay không đều cùng chúng ta Chu phủ không quan hệ. Phải không? Ôn Tuệ cười hỏi lại, rất rõ ràng không tin nàng này lý do thoái thác, ngươi liền không sợ, chờ Thẩm cô nương tìm được phụ thân, nàng lại quay đầu trả thù ngươi. Sở Vân Lê im lặng, Chu phủ không có cái nào điểm thật xin lỗi Thẩm Thu Nghiên. Nhiều nhất chính là đưa nàng xuất các lúc sau cùng nàng đoạn giao, nhưng một cái thân thích lưu lại bé gái mồ côi, làm được nơi này đã thực đủ rồi, chẳng lẽ còn thật muốn che chở nhân ra cả một đời, dựa vào cái gì càng đừng đề cập Thẩm Thu Nghiên. Còn cướp người ta đứng đắn nữ nhi việc hôn nhân, đừng nói Chu phụ cái này ái nữ như mệnh, chính là bình thường phụ thân, hẳn là cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Thẩm Thu Nghiên hắn cha nhưng phàm là cái phân rõ phải trái, liền sẽ không từ nàng hồ nháo trả thù Chu gia. Chúng ta không thẹn với lương tâm. Sở Vân Lê nghiêm mặt nói. Kỳ thật biết Thẩm Thu Nghiên hắn cha là chủ khảo, nàng trong lòng còn có chút buông lỏng, quan viên làm việc, đều sẽ có mấy phần cố kỵ. Ôn Tuệ nhìn nàng nửa ngày, cười lắc đầu, trên đời này, chỗ nào như vậy nhiều phân rõ phải trái, người ta cũng không gạt ngươi, lần này ta trở về. Chính là vì mang nàng đi tìm vị đại nhân kia, nếu như nàng chính là, kia Ôn gia cũng coi là cho vị đại nhân kia bán cái tốt. Sở Vân Lê nghe vậy gật gật đầu, ta đã biết. Ôn Tuệ từ đầu tới đuôi không gặp nàng biến sắc, tựa hồ thật một chút không sợ, tự rêu cười cười, kỳ thật ta vẫn luôn thật hâm mộ ngươi, hai chúng ta từ nhỏ gặp gỡ rất tương tự, Hoan Hỷ Trấn thượng người bắt chúng ta hai so sánh, ta cu nở dê tự giác không kém ngươi. Nhưng ta không nghĩ tới, ta cha đối với ta sủng ái không bằng ngươi cha đối với ngươi. Nói xong, nàng đứng lên, nói chuyện này để làm gì không quấy rầy ngươi. Nhìn nàng không nhanh không chậm đi tới cửa, nha đầu cho nàng mở cửa, Sở Vân Lê đột nhiên hỏi, ngươi vì Ngô công tử làm được mức này, hắn biết sao? Thẩm Thu Nghiên cùng hắn cha nhận nhau, kia Ngô Minh rất có thể sẽ tiếp tục tham gia thi huyện, lại sau này còn có nàng cha một đường nâng đỡ, tiền đồ đương nhiên sẽ không kém. Tác giả có lời muốn nói, đại gia buổi sáng tốt lành. Bản chương lưu bình đồng dạng có hồng bao, đồng dạng buổi tối thấy cám tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, thế giới như vậy lớn năm bình, phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.